Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, Hầu ca gọi ta đến Tuần Sơn. Hai cái. Chư bát giới vừa nghe lời ấy, phất phất tay, nói ra, ha ha, nếu là hai cái, vậy liền không có gì đáng sợ. Ồ, ngốc tử, ngươi lại biết, đừng nói là hầu tử. Chính là liền đường Tam Tạng nghe xong lời này, cũng đem ánh mắt ném đi qua, muốn nhìn một chút chư bát giới có gì cao kiến. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chư bát giới thấy thế, nhấc lên dây lưng quần, hếch bụng lớn, có phần có khí độ nói, căn cứ lão chư năm đó ta làm Thiên Bồng nguyên soái thường xuyên xuất lĩnh thiên binh thiên tướng tiêu diệt yêu ma kinh nghiệm, một núi có nhị yêu vương. Cái kia cơ bản cũng là chút tiểu lâu la mà thôi. Dừng một chút, trước đem quang huy chuyện cũ hít hà một lần chư bát giới lung lay thân thể. Tự tin nói, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Cái kia yêu tộc bên trong yêu vương một loại tại cái này thiên địa ở giữa mặc dù như cá giếc sang. Sông giống như phổ biến, nhưng coi là tốt xấu cùng chữ vương dính dáng. Thường thường chính là liền nhau đỉnh núi yêu vương đều muốn đánh nhau chết sống. Chớ nói chi là tại một cái ngọn núi bên trong hài hòa ở chung. Cho nên lấy, cái này tất nhiên là chút thực lực chưa đủ tiểu yêu quái. Vì phòng ngừa bị còn lại yêu vương tìm phiền toái. Cho nên lấy hai bên liên hợp, lẫn nhau sưởi ấm đến đỡ thôi. Không thể không nói, chư bát giới lời nói này đến vẫn là rất có ý có theo. Dù sao yêu ma quỷ quái nhất lưu có thể cùng nhân loại khác biệt. Tuy có linh trí, lại ít có đại trí tuệ, càng thiếu khuyết đạo đức lễ nghi loại hình. Cho nên lấy muốn lẽ thường mà nói, hai cái yêu vương tề tụ một đỉnh núi hài hòa ở chung, cơ bản đều là yếu gà báo đoàn sưởi ấm. Liền như là đường Tam Tạng sơ xuất đại đường quốc cảnh lúc tại song xoa lĩnh gặp phải ba cái kia yêu vương đồng dạng. Ba cái kia yêu vương, đừng nói là cùng bạch cốt phu nhân loại kia có dũng khí hướng thiên đình phát động tiến công yêu vương bằng được, chính là cùng hắc hùng tinh so sánh đều khác rất xa. Sợ là ba cái cùng nhau cũng không dám hắc hùng tinh một bàn tay dán. Chỉ tiếc, đường Tam Tạng đi lộ tuyến là đi về phía tây, đường dây riêng. Cùng chư bát giới quá khứ lẽ thường một trời một vực địa phương. Giả dụ đường Tam Tạng không có nhớ lầm, cánh bướm cũng không có ảnh hưởng đến chỗ này. Phía trước cái kia hai cái yêu ma đại khái chính là thái thượng lão quân đồng tử A. Trong tay một đống lớn khó lường pháp bảo, hành sự lại là như là hài tử đồng dạng ngây thơ yêu vương. Sửng sốt bị hầu tử trêu đùa ra trò mới. Cái gì tôn hành giả, giả hành giả tôn loại hình. Đường Tam Tạng ngược lại là có chút khắc sâu ấn tượng, mà luôn luôn thói quen mà tổn một phen chư bát giới hầu tử gặp chư bát giới tự tin như vậy. Lúc này liền tiếp lời, ngốc tử, người đã tự tin như vậy bất quá hai cái tiểu lâu la. Vậy ngươi cứ làm cái Tuần Sơn tiên phong, thay thế ta lão tôn tại ngay trước dò xét tình huống. Thuận tay xử lý cái kia hai cái yêu ma, cũng miễn cho quấy nhiễu đến sư phụ. Ấy. Không thể, đại khái đoán được tình huống đường Tam Tạng lúc này lên tiếng nói, vừa mới đó bất quá là bát. Giới suy đoán thôi, nếu như suy đoán có sai, bát giới chẳng phải là heo vào miệng cọp, đã đi là không thể trở về. Sư phụ làm sao có thể như vậy coi thường lão chư? Chư bát giới lẩm bẩm miệng, hơi có chút không phục nói, lão chư ta dù sao cũng là đã từng thống lĩnh 8 vạn thiên hà thủy quân. Thiên Bồng nguyên soái chính là thiên đình hạng nhất tiên thần, so với hầu ca cái kia bật mã ôn có thể mạnh không chỉ một bậc, chỉ là hai cái tiểu yêu có thể làm khó dễ được ta. Hầu tử nghe xong, lúc này liền diễu cợt nói, tốt ngươi cái ngốc tử, thì ngươi, liền Tuần Sơn cũng không dám, đừng nói là bật mã ôn, để ngươi làm cái sơn thần cũng không đủ tư cách, ai nói ta không dám. Chư bát giới hôm nay ngược lại cũng coi là lai kính. Ủi sống mũi, đối với đường Tam Tạng nói ra. Sư phụ, hôm nay liền để lão chư ta đi Tuần Sơn. Để hầu ca nghỉ ngơi thêm một lần. cũng tốt giáo viên cha cùng hầu ca minh bạch lão chư sự lợi hại của ta. Cái kia, tốt a, Đường Tam Tạng lắc đầu bất đắc dĩ. Không tốt đả kích chư bát giới hiếm thấy tính tích cực. Cũng không tiện trên mặt nổi quá khuynh hướng hầu tử. Tối thiểu mặt ngoài, Đường Tam Tạng tự nhận chính mình vẫn là cái công bình tốt sư phụ. Lập tức, chư bát giới liền dẫn theo chính mình đinh ba. Loạn trà loạn trạng mà sải bước đi lên phía trước lấy. Một bộ ngộ núi khai sơn. Gặp bờ sông đoạn bờ sông tư thái. Vừa vặn thời gian này đây cũng đến bình thường giữa trưa nghỉ ngơi dùng bữa thời điểm. Đường Tam Tạng dứt khoát liền tạm thời ngừng lại. Theo trong hành lý lấy ra một số lương khô cùng với quả dại loại hình. Đang chuẩn bị theo liền đối phó một trận. Đường Tam Tạng nhớ tới cái kia dù sao cũng là thái thượng lão quân đồng tử. Cách vị mà nói thực sự khủng bố. Chư bát giới nếu như thật bị gặp được. Sợ là đối phó không truyền. Liền ngược lại đối với hầu tử nói ra. Ngộ không, ngươi còn là theo chân bát giới nhìn một chút đi. Nếu như coi là thật có yêu vương xuất hiện, cũng tốt phụ một tay. Miễn cho bát giới quả nhiên là gặp kiếp. Thành yêu ma bàn phía trên một đạo món ngon. Chính có ý đó. Muốn nhìn một chút cái kia ngốc tử lần đầu đến phía trước tuần sơn sẽ làm sao lười biếng hầu tử lập. Tức liền đồng ý. Lái cân đầu vân hướng về chư bát giới phương hướng đuổi theo. Lời nói phân hai đầu. Bát giới bên này đã có chút hối hận một mình đi ra tuần sơn. Nếu như là chư bát giới đã khôi phục năm đó làm thiên bồng nguyên soái chiến lực. Chư bát giới tự nhiên là không sợ chỉ là tuần sơn việc nhỏ. Hạ giới phổ thông yêu ma càng là sẽ không đặt tại trong mắt. Thế mà, bây giờ chư bát giới đi nhầm heo thai về sau. Tuy nhiên đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thần thông pháp thuật loại hình đều hiểu được tu luyện như thế nào. Nhưng là cái này chuyển thế heo thai lại là nhất phàm tục tiểu chư thôi. Tiên thiên quá kém. Chính là chư bát giới có hôm qua thiên bồng nguyên soái trí nhớ cũng khó khôi phục đã từng chiến lực. Ha ha, cái kia đáng chết bật mã ôn. Biết rõ phía trước có yêu vương ẩn hiện. Còn cho nên lấy kích lão chư ta tuần sơn. Hừ. Chư bát giới nhìn chung quanh bốn phía chính là liền thảo cũng không nhiều một cái núi hoang. Ục ục thì thào nói lấy, cái này bật mã ôn liền không có ăn cái gì hảo tâm. Khẳng định là ghen ghét lão chư mỹ mạo của ta. Nói đến đây, chư bát giới vẫn không quên tự mình ngây ngất an ủi một phen. Bĩu bĩu cái kia miệng rộng, dứt khoát ném một cái đinh ba. Tại trên mặt đất nằm tới. Được rồi. Lão chư ta hiếm thấy tìm một cơ hội đến phía trước dò đường thư giãn một tí. Đáng tiếc nơi đây trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Cũng không có gì vui đùa. Dứt khoát nằm nghỉ ngơi một chút coi như xong. Chấm ngoặc kép, nói. Trốn ở một chỗ thoáng mát chư bát giới tại cái này vào lúc giữa trưa. Còn thật sự có chút hỗn loạn lên. Nổi lên chư thân bản tính. Thích ngủ, thế mà. Đây hết thảy đều rơi vào cùng ở trên không hầu tử trong mắt. Cái này ngốc tử, để ngươi tại sư phụ trước mặt nói ta lão tôn là bật mã ôn. Lập tức, hầu tử lắc mình biến hóa, hóa thành nhất ô quạ, bay tới giữa không trung nhắm ngay phía dưới há hốc miệng vù vù thẳng ngủ chư bát giới. Ba, bỗng nhiên ở giữa, chư bát giới cảm giác có đồ vật gì đã rơi vào trong mồm. Ẩm ướt nhớp nhúa. Theo chư bát giới vừa mở ra mà nói, chỉ thấy một đầu quạ đen đang ở trên không lượn vòng lấy a. Nha thét lên, phảng phất tại cười nhạo cái gì. Đáng chết, lão chư ta hôm nay tìm ngươi mở một chút ăn mặn. Chư bát giới trong lúc nhất thời có thể nói là lửa giận bốc lên. Vội vàng dùng pháp lực đem cái kia rơi vào trong miệng đồ vật phun ra về sau. Từ dưới đất mò lên cửu sỉ đinh ba liền hướng về cái kia quạ đen đuổi theo. Đáng tiếc, mặc cho chư bát giới như là truy tập, cái kia quạ đen tại cái này như là bãi đá đồng dạng hoàn cảnh bên trong. Lại là mấy cái xoay quanh liền không thấy tung tích, lại khó tìm tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.